Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 387, vấn đáp. Phốc a, cái cuối cùng bắn vọt, quá mạnh lực đảo để Đai Ly cả người bay ra mặt sông. Đồng thời xông ra một đoạn rất cao khoảng cách, rốt cuộc có thể lại thấy ánh mặt trời Đai Ly, dùng sức thở ra một hơi. Bất quá cho dù là dạng này, bùn đen cũng không có tính toán buông tha trộm cướp bảo vật Đai Ly. Cái này trấn thủ bảo vật quái thú, vẫn như cũ phóng lên tận trời điên cuồng tấn công lấy cái kia đảo nhỏ bé thân ảnh. Khóe mắt nghiêng mắt nhìn qua nguyên bản vô biên vô tận yên lặng sông lớn. Đai Ly giật mình nơi này vậy mà đã đại biến bộ dáng. Ta đi! Không phải liền là thu lấy một điểm bản nguyên nha. Làm sao chỉnh cái bùn đen sông lớn đều sống lại. Liền vì đoạt lại cái này cùng chúng nó tính chất hoàn toàn tương phản đồ vật. Sợ hãi thán phục lời nói. Bị Đai Ly nhanh chóng nói ra. Từ trong đó điểm ra một tia trong tin tức. Biểu lộ hắn vì sao như thế nghi hoặc. Mỗi giờ mỗi khắc đều tại hủ thực thế giới căn cơ cuối cùng chi ác. Cùng đại biểu thế giới cơ sở thế giới bản nguyên, vốn là trời sinh tử địch. Hiện tại bởi vì địch nhân bị Đai Ly cướp đi, bùn đen ngược lại bạo nổ rồi. Đơn giản như là một cái ngạo kiều khó chịu nhân vật phản diện. Để cho người ta không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá dù cho bùn đen không nỡ để thế giới bản nguyên cái này đại địch rời đi, Đai Ly cũng sẽ không để ý tới tâm tư của nó. Bị quả cầu ánh sáng ăn vào trong miệng đồ vật, làm sao cũng không có phun ra đạo lý. Tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó, Đai Ly một đầu chui vào khe hở không gian bên trong cùng muội tử tụ hợp. Sau đó tại càng xa trên không trung, mở ra một đường vết rách quan sát ngoại giới, đã mất đi mục tiêu bùn đen, quả nhiên như là lên cơn điên bốn phía đập nện phá hư hết thảy. Có thể nơi đây ngoại trừ bùn đen bản thân, liền không có khác vật chất, dù cho hóa hình quái thú kích động tán loạn, bị đánh bay cũng chỉ có bùn đen chính nó, thưởng thức một phen chó dại cắn loạn táo bạo hình tượng. Đai Ly cũng không quản bùn đen sông lớn khi nào có thể một lần nữa bình tĩnh lại. Xoay người trở lại hai nữ trong lồng ngực về sau, liền đem ánh mắt phóng tới quan tâm nhất thế giới trên bản nguyên. Tựa hồ phát hiện Đai Ly nhìn chăm chú, qua hơn nửa ngày cũng không có như trước đó như vậy tắt máy chuyên tâm hấp thu bản nguyên quả cầu. Ánh sáng, thức thời cấp ra giải thích, hỏa chi bản nguyên, bị cuối cùng chi ác trình độ nhất định ô nhiễm, hiện đang ở tách rời bản nguyên bên trong ô nhiễm vật. Sau khi hoàn thành mới có thể bình thường hấp thu, thầy ánh sáng cầu nói như vậy. Đai Ly ngơ ngác một chút, sau đó yên lặng lẩm bẩm. Cuối cùng chi ác ngay cả thế giới bản nguyên đều có thể ô nhiễm. Thật sự là đáng sợ đồ vật a. Dạng này cảm khái, nghe được các muội tử trong tai, tự nhiên đã dẫn phát một trận lo lắng. Bất quá theo Đai Ly giải thích, trong lòng các nàng vừa mọc lên lo lắng, vẫn là rất nhanh liền tiêu tán không còn. Bất quá ngay tại hắn an ủi các muội tử lúc đầu không có trông cậy vào đạt được quả cầu ánh sáng trả lời Đai Ly. Lần nữa thu hoạch một đạo tin tức, thế giới bản nguyên cùng cuối cùng chi ác có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng là tốc độ lại phi thường chậm chạp, nếu như không phải nơi này cuối cùng chi ác số lượng quá nhiều. Như vậy loại này ăn mòn tiến trình thậm chí có thể dài dằng dặc đến mấy ngàn năm lâu. Lần nữa đạt được một cái mới tình báo, Đai Ly thu hoạch tri thức tăng trưởng thỏa mãn. Bất quá hắn quan tâm nhất không phải điểm ấy. Bởi vậy thấy ánh sáng cầu bây giờ như thế chịu khó làm ra giải thích. Đai Ly trong lòng không khỏi khẽ động, ôm thử ý nghĩ. Đai Ly tiếp tục hỏi. Ta vừa mới đến thâm uyên thế giới nửa ngày trái phải. Vậy mà liền thu hoạch một đạo tại đại lục khổ tìm không có kết quả thế giới bản nguyên. Đây là trùng hợp vẫn là trong đó có cái gì tính tất yếu liên hệ. loại này không có chỉ hướng tính, kết quả phi thường rộng khắp vấn đề. Tại Đai Ly dự kiến bên ngoài kinh ngạc bên trong, quả cầu ánh sáng vậy mà cấp tốc cấp ra trở lại. Trí năng tăng trưởng trình độ, quả thực để cho người ta phi thường giật mình. Thế giới bị phá hư đến càng nghiêm trọng hơn địa phương. Thế giới bản nguyên trần trụi ra tỷ lệ càng cao. So với đại lục cùng thiên giới, thâm nguyên thế giới xuất hiện bản nguyên tỷ lệ cao hơn ra vô số lần. Rõ ràng sáng tỏ giải thích, trong nháy mắt để Đai Ly trong lòng nghi ngờ tiêu tán không còn. Tùy theo mà đến bừng tỉnh đại ngộ, khiến cho hắn có chút cảm khái thở dài. Nguyên lai là dạng này, thâm uyên thế giới mới là ta tấn thăng thánh cấp bảo địa. Nếu như có thể đem thế giới này cũng như đại lục đi hết một lần, có lẽ ta có thể trở lại khởi điểm thời gian liền thuận lợi tấn thăng thánh cấp cảnh giới. Hưng phấn nhưng lại bất đắc dĩ lời nói, để các muội tử hai mặt nhìn nhau. Bây giờ cái này thời cuộc phía dưới, nhưng không có bao nhiêu thời gian cho Đai Ly lần nữa tiến hành một lần vòng giới du lịch. Mặc dù tấn thăng con đường đang ở trước mắt, nhưng là Đai Ly thật không có cách nào dựa theo này làm việc. Trừ phi hắn hoàn toàn không để ý đại lục sinh linh chết sống. Khư khư cố chấp muốn đợi đằng sau, dựa vào sức một mình diệt trừ ma tộc. Bất quá dù cho dạng này chiếm được thắng lợi, cũng không tính được là bao lớn thắng lợi. Dù sao nếu như đại lục cao cấp chiến lược hết thảy chết sạch, lãnh thổ bị ma tộc khiến cho chướng khí mù mịt, như vậy sau chiến tranh thế giới, e sợ phải tiếp tục lâm vào lúc đầu loại kia thời đại đen tối không thể. Đây cũng không phải là một tin tức tốt, nhất là tại bây giờ còn có lựa chọn thời điểm. Nghĩ tới đây, Đai Ly lắc đầu đem từ bỏ hết thảy đổi lấy tấn thăng ý nghĩ ném sau ót. Sau đó chuyển di lực chú ý thuận miệng lần nữa đưa ra một vấn đề. Vì cái gì cuối cùng chi ác cho ta cảm giác tựa như là có sinh mệnh cùng ý chí hoạt tính vật chất? Loại cảm giác này trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng có a. Nghe được Đai Ly vấn đề, không rõ ràng cho lắm Emilia cùng Julia ngược lại là không có suy nghĩ nhiều cái gì. Nhưng là tận mắt nhìn đến bùn đen bạo động u hồn tam nữ, cũng là như có điều suy nghĩ, tại các nàng não đại động mờ, từ đó đạt được một hệ liệt âm mưu mà nói trước. Quả cầu ánh sáng lần nữa nhanh chóng cấp ra đáp án. Thế giới bản nguyên, ẩn chứa thế giới ý thức, bởi vậy có vật sống đặc tính, mà cùng với ngang cấp, đồng thời tính chất tương phản cuối cùng chi ác. Tự nhiên cũng có đặc biệt ý chí tồn tại, loại này tên là hỗn độn ý chí tồn tại, bởi vì lọt vào thế giới ý thức áp chế, cho nên vô pháp tại đại lục cùng thiên giới phạm vi bên trong sinh động. Nhưng là tại cái này bị nó ăn mòn hơn phân nửa thâm uyên thế giới. Ý này biết hoạt tính, thậm chí có thể một lần đè xuống thống lĩnh tam giới thế giới ý thức. Dự kiến bên ngoài danh từ mới. Để lần đầu biết được Đai Ly phi thường chấn kinh, lúc trước hắn vẫn cho là thế giới ý thức chính là toàn bộ thế giới tối cao trưởng khống giả. Không nghĩ tới trên đời lại còn có cùng hắn ngang cấp tồn tại. Nghĩ như vậy, ma tộc công chiếm đại lục ý đồ, tựa hồ liền không thể không khiến nhiều người suy nghĩ. Đã tại thâm uyên thế giới, hỗn độn ý thức lực khống chế mạnh hơn so với thế giới ý thức. Như vậy từ đầu đến cuối ở vào hắn thống trị dưới ma tộc, có phải hay không là đứng tại cùng những sinh linh khác hoàn toàn tương phản trên lập trường đâu? Nếu như là dạng này, như vậy ma tộc hoàn toàn không nguyện ý cân nhắc cùng đại lục các tộc hài hòa chung sống. Liền có một cái cầm ra được hoàn mỹ giải thích, không phải ma tộc thật như thế não tàn, thà rằng tại thâm uyên thế giới chịu khổ ngàn vạn năm. Cũng không nguyện ý tại dung nhập trong đại lục, mà là lão đại của bọn hắn cùng đại lục sinh linh lão đại hoàn toàn đối lập. Bởi vậy mới có thể không có lựa chọn nào khác. Nghĩ như vậy, Đai Ly trước kia không nghĩ ra rất nhiều chuyện, đều biến thành trật tự rõ ràng. nếu như ma tộc thật hoàn toàn không cách nào cùng cái khác sinh linh chung sống. Như vậy mọi chuyện đều tốt giải thích. Đai Ly trong đầu tư duy phong bạo, một khi nổi lên liền không thể vãn hồi. Đợi đến hắn từ trong trầm tư lấy lại tinh thần đằng sau, thiên phú quả cầu ánh sáng cũng tuyên bố ô nhiễm thanh trừ hoàn thành. Hỏa vi bản nguyên đã hoàn thành tịnh hóa, hiện tại bắt đầu tiến vào hấp thu trạng thái. Thấy ánh sáng cầu tựa hồ muốn lập tức bế quan thôn phệ bản nguyên, Đai Ly nhịn không được lên tiếng ngăn lại, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu. Hiện tại không kịp chờ đợi muốn có được đáp án. Đợi một chút, không muốn chết ngay bây giờ máy. Ta còn có một vấn đề cuối cùng, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Đem bị quả cầu ánh sáng tống ra một đoàn nhỏ thuần túy cuối cùng chi ác ném ra ngoài khe hở, để nó cùng Okochi đồng bạn gặp nhau. Đai Ly sắc mặt nghiêm túc nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?